Chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi Cầu Thiên Xích trao nửa viên tuyệt tình đơn cho Dương Quá. Nửa viên kia chàng sẽ được nhận nếu trong vòng 18 ngày Dương Quá giết được Quách Tĩnh và Hoàng Dung, mang thủ cấp đến gặp bà lão. Cũng xin nhắc lại, lần trước chàng nghe khúc cô nói cái chết của phụ thân chàng liên quan tới Quách Tĩnh và Hoàng Dung. Hôm nay lại có thêm yêu cầu của cầu lão. Dương Quá quyết tâm lần này sẽ gặp giết vợ chồng Quách Tĩnh. Thế là chàng cầm tay Tiểu Long Nữ nhanh chóng rời khỏi Tuyệt Tình Cốc, đi về phương Nam. Trên đường, họ nhập đoàn hợp lực với bọn Kim Luân Pháp Vương. Bọn Tiêu Tương Tử cùng Hốt Tất Liệt đang dẫn quân tiến đánh thành Tương Dương. Lần ấy Quách Tĩnh trí dũng song toàn, tường thành kiên cố phòng thủ nghiêm mật, quân Mông Cổ hoàn toàn thất bại. Hốt Tất Liệt thở dài, hạ lệnh lui quân ra ngoài 40 dặm, Dương Quá tự nhận vào thành để hạ sát Quách Tĩnh. Chàng và Tiểu Long Nữ cưỡi ngựa đến cổng, lính gác theo lệnh của anh em họ Võ mở cổng cho hai người vào thành. Đêm ấy, Dương Quá ngủ cùng giường với Quách Tĩnh, chàng giấu chủy thủ trong người, nằm trằn trọc mãi, mấy phen định ra tay giết chết Quách Tĩnh. Dương Quá đang định rút chủy thủ ra, bỗng nghe ngoài sông có người gõ nhẹ ba tiếng, vội nhắm mắt nằm im. Quách Tĩnh tỉnh giấc liền, ngồi dậy, hỏi: "Dùng gì phải không? Có quân tình khẩn cấp chăng?" Ngoài sông im lặng. Quách Tĩnh thấy Dương Quá ngủ, hơi thở đằng mũi đều đều, mày đã ngủ được, không đánh thức chàng, nhẹ đặt chân xuống giường, đi ra khỏi phòng. Thấy Hoàng Dung đứng ở sân vẫy tay, Quách Tĩnh tới gần, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì vậy?" Hoàng Dung không đáp, kéo chồng ra hậu viện, nhìn tứ phía, rồi nói: "Tĩnh ca ca và Quá Nhi đối đáp, muội đã nghe cả rồi. Quá Nhi không có hảo ý, Tĩnh ca ca có biết hay không?" Quách Tĩnh kinh ngạc, hỏi: "Nàng nói không có hảo ý là như thế nào?" Hoàng Dung nói: "Muội cảm thấy lời nó nói sớm có ý nghi ngờ vợ chồng mình giết hại phụ thân nó." Quách Tĩnh nói: "Quá gì có thể nghi ngờ, nhưng ta đã hứa sẽ kể tỉ mỉ nguyên do phụ thân hắn chết như thế nào cho hắn biết." Hoàng Dung nói: "Tĩnh ca ca có thể kể hết cho Quá Nhi nghe được à?" Quách Tĩnh nói: "Phụ thân hắn chết thảm, ta vẫn luôn tự trách mình. Dương Khang huynh đệ tuy lập được lạc lối, nhưng chúng ta cũng không tận tình khuyên can, không tìm mọi cách cứu y." Hoàng Dung nói: "Người như vậy còn cứu vãn làm sao được kia chứ. Muội chỉ hận không giết y sớm hơn. Nếu không, mấy vị sư phụ của Tĩnh ca ca đâu đến nỗi phải tán mạng ở đảo Đào Hoa." Quách Tĩnh nghĩ lại chuyện đó, không khỏi thở dài não nề. Hoàng Dung nói: "Chu đại ca bảo Phù Nhi tới nói với muội rằng lần này Quá Nhi đến thành Tương Dương, thần sắc có vẻ kỳ quái lắm. Lại bảo ca ca nằm ngủ chung giường với hắn nữa. Muội lo ngại, lỡ có bất trắc, ở ngoài sông theo dõi từ lâu. Muội thấy ca ca ngủ riêng chỗ khác thì hơn. Nên nhớ, lòng người khó đoán, mà phụ thân của hắn thì... rốt cuộc, vì đánh một chưởng vào vai muội mà trúng độc chết đi." Quách Tĩnh nói: "Dù gì nói đúng, thế thì ta không thể nói hết cho Quá Nhi biết được. Dùng gì, nửa đêm rồi, nàng hãy về phòng ngủ cả mệt. Hết đêm này, ngày mai ta sẽ dọn vào ngủ trong quân doanh." Hoàng Dung nói: "Hai vợ chồng mình đều có ý giết y, kết quả là y vì đánh muội mà chết. Thế thì so với việc chúng ta tự tay giết y, cũng đâu có gì khác mấy đâu." Quách Tĩnh trầm ngâm giây lát, rồi nói: "Quách Tĩnh biết ái thê đa mưu túc kế gấp trăm lần mình. Tuy không tin Dương Quá có ác ý với mình, nhưng nàng đã nói như vậy, cũng nên nghe theo. Thế là đặt tay vào eo lưng vợ, chậm rãi đi vào nội đường, nói: Quá Nhi tận lực đoạt lại địa vị minh chủ võ lâm, vì đại sự quốc gia phân minh phải trái. Hai phen cứu Dung Nhi và Phục Nhi, không đề hà nguy hiểm đối với bản thân. Lộc hiệp nghĩa như thế, phụ thân hắn làm sao sánh nổi." Hoàng Dung gật đầu nói, ừ, một trang thiếu niên như vậy thật hiếm có. Nhưng trong lòng hắn có hai khúc mắc không thể gỡ nổi. Một là nguyên do cái chết của phụ thân hắn. Hai là tư tình giữa hắn với sư phụ. Ôi, muội phải nói khó lắm, Long cô nương mới bỏ hắn mà đi đó. Ai ngờ, quá nhi thần thông quảng đại quá đi, chẳng hiểu sao lại tìm được nàng ta. Nhìn thần tình sư đồ của họ đó, thì từ rày không tài nào chia rẽ được nữa rồi. Quách Tĩnh im lặng một lát, bỗng nói, Dung nhi thật thông quảng đại hơn cả quá gì. Hãy cố nghĩ cách cứu hắn, đừng để hắn lập đường lạc lối. Hoàng Dung thở dài nói, đừng có nói chuyện của quá nhi, muội không có cách đâu. Ngay cả đại tiểu thư của chúng ta nè, muội cũng chưa biết làm thế nào mới ổn đây. Tĩnh ca ca, trong lòng muội chỉ có mình ca ca, trong lòng ca ca cũng chỉ có một mình muội. Nhưng con gái chúng ta lại có đồng thời hai gã thiếu niên lang quân, cuối cùng lại không dứt khoát được với hai huynh đệ họ Võ. Chuyện đó khiến cho người làm cha mẹ khó xử biết chừng nào. Quách Tĩnh đưa Hoàng Dung vào phòng, đợi nàng nằm xuống giường đâu đó, đắp chăn cho vợ, rồi ngồi xuống bên cạnh, cầm tay nàng mỉm cười. Ngót một tháng nay, hai vợ chồng đều bận rộn việc quân quốc, hiếm có thời khắc yên tĩnh bên nhau. Hai người nhìn nhau im lặng, trong lòng cảm thấy dễ chịu. Hoàng Dung đưa mu bàn tay của chồng cọ nhẹ nhẹ vào má mình, nói, Tĩnh ca ca, hài tử thứ hai của vợ chồng ta, Tĩnh ca ca hãy đặt tên cho con đi. Quách Tĩnh cười nói, Dục gì thừa biết ta không thạo việc đó, lại còn định giễu cợt ta. Hoàng Dung nói, Tĩnh ca ca cứ nói xem, ý ca ca là thế nào nào. Nam tử khắp thiên hạ, không ai bằng được ca ca đâu. Câu này Hoàng Dung nói ra với toàn bộ vẻ thành thật, sâu xa. Quách Tĩnh cúi xuống, thơm nhẹ lên má vợ, rồi nói, nếu Dung Nhi sinh con trai, chúng ta sẽ gọi nó là Quách Phá Lỗ. Còn nếu sinh con gái thì... Nghĩ một lát, rồi cười nói, ta nghĩ không ra, Dung Nhi cứ đặt tên cho con thì được. Hoàng Dung nói, khu xứ Cơ đạo trưởng đặt cho ca ca chữ Tĩnh là để ca ca đừng quên cái nhục Tĩnh Khang. Nay nước Kim đã diệt xong rồi, gót sắt Mông Cổ lại kéo đến giày xéo. Hài nhi sinh ra trong thành Tương Dương, vậy thì gọi là Quách Tương đi, để mai sau nó nhớ mình đã ra đời ở chốn nào. Quách Tĩnh nói, được lắm, những mong nữ hài nhi sau này đừng quỷ quá như chị của nó, lớn tướng rồi mà vẫn khiến cha mẹ phải lo lắng. Hoàng Dung mỉm cười nói, nếu chỉ lo lắng thì cũng được, đằng này muội chỉ mong sinh một nam hài nhi để họ Quách có người nối dõi. Quách Tĩnh vuốt tóc vợ nói, nam hài nhi hay nữ hài nhi cũng thế thôi. Thôi nàng đi ngủ đi, đừng nghĩ dớ dẫn nữa. Nói xong đắp kỹ chăn cho vợ, thổi tắt nến rồi quay mình đi về phòng. Thấy Dương Quá đang ngủ say, trống vừa điểm canh ba, leo lên giường ngủ tiếp. Không ngờ hai vợ chồng nói gì với nhau, Dương Quá đã ẩn mình sau cửa, nghe thấy tất cả. Quách Tĩnh Hoàng Dung đi vào nội đường rồi, chàng cứ đứng ngay một chỗ, nghĩ đi nghĩ lại mấy câu Hoàng Dung vừa nói. Muội hận không giết phụ thân hắn sớm hơn. Phụ thân hắn rốt cuộc vì đánh một chưởng vào vai muội mà trúng độc chết đi. Hai vợ chồng mình đều có ý giết y, kết quả là y vì đánh muội mà chết. Chàng nghĩ, cha ta vì hai người ấy mà chết, điều đó thiên chân vạn xác, không còn nghi ngờ gì nữa. Hoàng Dung thật là giáo hoàng, đã có ý nghi ta. Nếu đêm nay ta không hạ thủ, e rằng sẽ không còn dịp nào nữa. Chàng bèn trở về giường nằm im, chờ Quách Tĩnh trở lại. Quách Tĩnh mở chăn ra, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của Dương Quá, nghĩ thầm, hài tử này ngủ ngon giấc thật. Để khỏi đánh thức Dương Quá, bèn rón rén nằm xuống bên cạnh. Lát sau, đang lơ mơ sắp thiếp đi, bỗng thấy Dương Quá thông thả trở mình. Nhưng trong lúc trở mình vẫn cứ ngáy. Quá tỉnh lấy làm lạ. Bất cứ ai đang ngủ lúc trở mình cũng đều ngực ngáy. Hài tử này hô hấp dị thường. Không lẽ khi luyện nội công hắn giật nghịch khí hay sao? Thật là bất thường. Hoàn toàn không ngờ đó là Dương Quá giả bộ đang ngủ say. Dương Quá lại chậm rãi trở mình. Thấy Quá Tĩnh không hay biết, bèn tiếp tục vừa ngáy nho nhỏ, vừa xuống khỏi giường. Nguyên, ban đầu chàng định hành thích ở trong chăn, nhưng nghĩ khoảng cách quá gần, rất nguy hiểm. Nếu mà lúc dậy chết, Quá Tĩnh phóng ra một chưởng, chỉ e chàng khó toàn mạng. Thế nên sau khi ngồi dậy, rút chủy thủ ra rồi, sợ đối phương võ công quá mạnh, bèn quyết định trước tiên hãy xuống đất, đâm một nhát trúng giữa ngực, rồi lập tức nhảy ra cửa sổ. Lại lo, mình ngừng ngáy sẽ làm cho Quá Tĩnh đang ngủ phát giác có chuyện, nên đã đứng ở dưới đất mà vẫn giả bộ ngáy. Quá Tĩnh thì không hiểu nổi Dương Quá có chuyện gì, chỉ nghĩ. Hài tử này bị bệnh mộng du hay sao? Nếu mình lên tiếng e rằng nó giật mình. Khí tức ngực xung đan điền sẽ lập tức bị tẩu hỏa nhập ma mất. Thành thử Quá Tĩnh không dám động đậy, cứ giỏng tay nghe ngóng động tĩnh. Dương Quá tay phải cầm chủy thủ ngang ngực, bước tới trước giường. Đột nhiên dựng kình ra cánh tay, đang định đâm thì nghe Quá Tĩnh hỏi. Qua gì? Người mơ thấy ác mộng mà. Dương Quá hoảng hồn, giật mình, nhúng hai chân một cái, xoay người lao ra cửa sổ. Chàng giọt đi nhanh, song Quá Tĩnh còn bay nhanh hơn. Chân chàng chưa chạm đất, hai cánh tay đã bị Quá Tĩnh tóm chặt. Dương Quá biết võ công của mình thua xa đối phương, chống cự cũng vô dụng, bèn nhắm mắt mà không nói. Quá Tĩnh mang Dương Quá vào, đặt ngồi xuống giường, hai tay xuôi trước đan điền. Chính là tư thế luyện khí huyền môn. Dương Quá vừa tức vừa sợ. Không biết hắn sẽ dùng cách độc ác gì để hành hạ ta. Chàng bỗng nhớ đến Tiểu Long Nữ, bèn hít một hơi dài, định cất tiếng gọi thật to. Cô, ta đã thất thủ bị bắt, cô mau trốn đi. Quá Tĩnh thấy Dương Quá đột nhiên cấp tốc dẫn khí, càng tưởng nhầm Dương Quá luyện công bất thường, chỉ nghĩ thầm. Trong lúc nguy cấp chỉ nên hít thở thông thả, chứ hô hấp gấp thế này vô cùng nguy hiểm. Dội đặt bàn tay vào bụng dưới của chàng. Đan điền Dương Quá bị Quách Tĩnh giận nội kình thâm hậu án ngữ, kêu không thành tiếng. Nghĩ đến sự an nguy của Tiểu Long Nữ, cố dằn ra đến đỏ mặt tía tai. Khổ nỗi, đan điền và toàn thân bị chế ngự, không thể cửa quậy. Quách Tĩnh thông thả nói. Qua gì? Ngươi luyện công quá gấp, như thế gọi là dục tốc bất đạt. Hãy bao ngồi yên, để Quách Ba Ba giúp người thuận khí quyền nguyên. Dương Quá ngẩn người, chưa hiểu dụng ý của đối phương. Chỉ cảm thấy một luồng khí ấm từ lòng bàn tay Quách Tĩnh truyền sang đan điền của mình. Hết sức dễ chịu. Lại nghe Quách Tĩnh nói. Người hãy từ từ thở ra, để luồng khí ấm áp thủy phần đến kiện lý, qua cử quyết, cương dĩ, đến ngọc đường, qua cái, thông mạch nhâm trước đã. Đừng để ý đến các kinh mạch khác vội. Dương Quá nghe mấy câu đó, lại cảm thấy Quách Tĩnh đang truyền nội công giúp mình thông mạch, thì đã đoán được 8-9 phần, nghĩ thầm. Thì ra Quách Tĩnh tưởng ta luyện công bị tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến hành động điên khùng. Bèn ngầm giận nội tức, cố ý dẫn lung tung đi tứ phía, ngang dọc, tự hồ không thể khắc chế. Quách Tĩnh lo lắng, gia tăng nội lực lòng bàn tay để cứu giúp Dương Quá. Phải mất nửa canh giờ mới làm cho khí tức nghịch hành của Dương Quá hoàn toàn quy thuận. Một phen dẫn khí vừa qua, cố nhiên làm cho Dương Quá rã rời cả người. Quá Tĩnh cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Hai người cùng đá tọa cho đến sáng, mới phục hồi nguyên khí. Quá Tĩnh mỉm cười nói. Qua gì? Người đã khỏe chưa? Không ngờ nội lực của ngươi cũng có thành tựu như vậy. Chút nữa thì ta cũng chịu không giúp được ngươi. Dương Quá biết Quách Tĩnh đã hao tổn nhiều công lực cứu trợ cho chàng, không khỏi cảm động, nói. Đa tạ Quách Bá Bá cứu hộ, điệt nhi đêm qua chút nữa bị tàn phế tứ chi. Quách Tĩnh thì chỉ nghĩ bụng. Đêm qua trong lúc mê ngủ, ngươi dùng dao để đâm ta. May mà tụi ngươi không biết, chứ nếu biết chắc sẽ hổ thẹn lắm. Quách Tĩnh lo Dương Quá biết chuyện đó sẽ ấy nấy, bèn lái sang chuyện khác, nói: ngươi hãy theo ta ra ngoài thành, xem xét việc phòng vũ xung quanh. Hai người cưỡi chiến mã sánh vai ra ngoài thành. Quách Tĩnh nói: Hoa Nhi, nội công phái Toàn Chân là nội công chính tông trong thiên hạ, tiết cảnh tuy chậm nhưng hoàn toàn không sợ sai phạm. Võ công các gia các phái ngươi có thể học tất, nhưng nội công thì chỉ nên chuyên tu công phu huyền môn mà thôi. Đợi khi quân địch lui binh, ta sẽ cùng luyện tập với ngươi. Dương Quá nói: chuyện Điệt Nhi bị tẩu hỏa đêm qua, Quách Bá Bá chớ kể cho Quách Bá Mẫu biết, kẻo Quách Bá Mẫu lại chê là Điệt Nhi học công phu bàn môn tả đạo của Long Cô Nương, làm cho Quách Bá Bá khổ sở một phen. Quách Tĩnh lại nói: dĩ nhiên là ta sẽ không kể. Thật ra công phu của Long Cô Nương cũng không phải là bàn môn tả đạo gì, chẳng qua ngươi chưa lĩnh hội đầy đủ mà thôi. Dương Quá nghĩ, nếu Hoàng Dung biết chuyện, ắt sẽ hiểu ngay chân tướng. Nghe Quách Tĩnh đáp ứng không kể thì mới an tâm. Hai người phi ngựa về phía tây, thấy có một dòng mương nhỏ chảy ngang dưới chân núi. Quách Tĩnh nói: dòng mương này tuy nhỏ nhưng lừng danh, gọi là Đàn Khê. Dương Quá a lên một tiếng rồi nói: Điệt Nhi nghe kể chuyện Tam Quốc, Lưu Hoàng Thúc phóng ngựa nhảy qua Đàn Khê. Ha, thì ra dòng mương ấy lại ở đây. Quách Tĩnh nói: Lưu Bị ngày ấy cưỡi con ngựa tên là Đích Lư. Người xem tướng ngựa bảo đó là con ngựa phản chủ. Không ngờ chính con ngựa Đích Lư ấy đã giọt qua Đàn Khê, thoát khỏi truy binh, cứu sống Lưu Hoàng Thúc. Nói đến đây, lại nhớ đến cha của Dương Quá là Dương Khang. Thở dài, nói tiếp: thật ra người đời cũng đều như con ngựa Đích Lư. Làm người thiện thì thiện, làm kẻ ác thì ác. Người tốt, kẻ xấu không nhất định, tất cả đều do cái tâm mà ra. Dương Quá chột dạ, liếc trộm Quách Tĩnh, thấy thần sắc có vẻ thương cảm, rõ ràng không có ý chê bai chàng, nghĩ thầm: nói thì đúng, nhưng thế nào là ác, thế nào là thiện? Hai vợ chồng ngươi ngầm sát hại phụ thân ta, không lẽ lại là thiện à? Nói thế mà không biết ngượng. Chàng thắng phục Quách Tĩnh mọi điều, nhưng mỗi khi nghĩ phụ thân bị chết bởi hai vợ chồng Quách Tĩnh, thì trong lòng lại sinh ác niệm. Hai người phi ngựa một hồi, thấy bên đường có một tấm bia, trên khắc hàng chữ lớn: Đường Công Bộ Lang Đỗ Phủ quê ở đây. Dương Quá nói: thành Tương Dương quả không tầm thường, thì ra đây là quê hương của vị đại thi nhân. Quách Tĩnh ngâm nga: đại thành thiết bất như, tiểu thành dạng trương dư, liêu dân liệt chiến cách, phi điểu bất năng du, hổ lai đảng tự thủ, khởi phục ư tây đô, vàng nan phấn trường kích, vạn cổ dụng nhất phu. Dương Quá nghe Quách Tĩnh ngâm thơ khẳng khái hiên ngang, cũng lẩm nhẩm theo: quân hồ hết lối sông pha, tây đô còn cách đường xa ngại gì, kìa núi hiểm men đi chót vót, đường hẹp này chỉ lọt một xe, giáo dài cũng khó dở nghề, một người chống dạng quen lề từ xưa. Quách Bá Bá, mấy câu thơ này hay thiệt, của Đỗ Phủ phải không Quách Bá Bá? Quách Tĩnh nói: phải, mấy hôm trước Quách Bá Mẫu của ngươi đàm luận cùng ta về việc thủ thành Tương Dương, đã nhớ bài thơ này của Đỗ Phủ, đã viết ra cho ta đọc. Ta rất thích. Đọc mấy chục lần, nhưng chỉ nhớ được mấy câu trên. Văn sĩ Trung Nguyên người nào cũng biết làm thơ, nhưng thiên cổ Đỗ Phủ vẫn là đệ nhất thi nhân. Chính là vì Đỗ Phủ ưu quốc ái dân vậy. Dương Quá nói: Quách Bá Bá bảo vì nước vì dân là bậc đại hiệp, vậy thì dẫu là văn hay võ cũng như nhau cả. Quách Tĩnh thấy Dương Quá đã hiểu được thế thì cả mừng, nói: văn chương kinh thư ta không am hiểu nhiều, nhưng thế kỷ làm người sống trên thế gian, dù là kẻ tầm thường, chỉ cần vì nước vì dân thì đều là hảo hán thật sự, hào kiệt thật sự. Dương Quá hỏi: Quách Bá Bá bảo có thể giữ vững được thành Tương Dương hay không? Quách Tĩnh ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ tay về phía tây nhấp nhô gò đống, cây cối xanh tươi, rồi nói: Nhân vật lừng lẫy nhất ở Tương Dương từ xưa đến nay dĩ nhiên là Gia Cát Lượng. Cách đây 20 dặm về phía tây là Long Trung, nơi Gia Cát Lượng từng ẩn cư cày cấy. Tài thao lược trị quốc an dân của Gia Cát Lượng, kẻ thô thiển chúng ta không thể sánh nổi. Vậy mà Gia Cát Lượng từng nói, thần chỉ cúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng, còn thành bại cuối cùng thần cũng không biết. Ta cùng Quách Bá Mẫu của ngươi khi đàm luận về việc liệu có giữ được thành Tương Dương hay không, cũng chỉ biết 8 chữ cúc cung tận tụy, chết cũng cam lòng mà thôi. Vừa nói tới đó, bỗng thấy các nạn dân chạy đến cổng thành, thành từng đoàn dài. Nhất thời bên ngoài tiếng gọi ý ới, tiếng kêu khóc như ri. Quách Tĩnh ngạc nhiên nói, tại sao binh lính trong thành không mở cổng thành cho dân chúng chạy vào? Rồi phi ngựa một mạch tới chân thành, thấy binh lính sắp hàng trên mặt thành đang chĩa cung tên về phía nạn dân. Quách Tĩnh quát to, các ngươi làm gì vậy? Mau mở cổng thành ngay! Thấy Quách Tĩnh, trên thành vội vàng mở cổng thành để Quách Tĩnh và Dương Quá vào. Quách Tĩnh nói, 100 họ bị quân Mông Cổ tàn sát, tại sao không cho họ chạy vào thành? Tướng giữ thành nói, Lã đại soái bảo có gian tế Mông Cổ trà trộn trong đám vạn dân, nên nhất thiết không được mở cổng thành để tránh tai họa. Quách Tĩnh quát lên, dù có một vài tên gian tế, há có thể vì thế mà phó mặc tính mạng hàng ngàn bá tính hay sao? Mau mở cổng thành cho ta! Dạ! Quách Tĩnh thủ thành đã lâu, mấy lần lập kỳ công, uy vọng lớn lao. Tuy không quan chức, nhưng hiệu lệnh của Quách Tĩnh, tướng giữ thành không dám bất tuân. Đành vừa cho mở cổng thành, vừa sai người phi báo với an phủ sứ Lã Văn Đức. Trăm họ bồng bế, dìu dắt nhau chạy vào thành sắp dứt. Bỗng thấy đằng xa, bụi tung mù mịt, quân Mông Cổ từ phía bắc tràn tới. Quân Tống tản khai, nấp sau bờ thành phòng ngự. Chỉ thấy phía trước, quân địch là một đoàn người áo quần lam lũ, tay cầm gậy, hàng ngũ rối loạn, cùng gọi to. Trên thành đừng bắn tên, chúng tôi đều là trăm họ của Đại Tống mà, đừng bắn! Nấp sau lưng trăm họ là tinh binh thiết kỵ của Mông Cổ. Từ thành các tư hãn trở đi, quân Mông Cổ công thành đều xua bách tính của nước đối phương đi trước. Lính giữ thành không nỡ bắn họ, là quân Mông Cổ sẽ bám theo, lập tức tràn lên. Cách này vừa sát hại bách tính nước của địch, vừa làm dao động lòng lính của địch. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, tàn bạo đấy, song thường thu được kỳ diệu. Quách Tĩnh ở trong quân Mông Cổ lâu năm, dĩ nhiên biết rõ cách này, nhưng khổ nổi không biết cách hóa giải làm sao. Chỉ thấy tinh binh Mông Cổ cầm giáo mát thúc nạn dân phải leo lên thành. Dân chúng tới mỗi lúc một gần, những người đầu tiên đang bắt đầu leo lên thang. Tương Dương an phủ sứ Lã Văn Đức cưỡi một con ngựa xanh tuần thị trong thành, thấy tình thế nguy cấp, vội vàng hạ lệnh, giữ thành cẩn thận, bắn! Lính bắn tên xuống như mưa, dân chúng nhiều người trúng tên, rú lên ngã xuống. Những người khác quay đầu chạy về phía sau. Quân Mông Cổ dùng đao chém, đuổi dồn họ thành từng tốt leo lên thành. Dương Quá đứng bên Quách Tĩnh nhìn thảm trạng, tức giận vô cùng. Chỉ nghe Lã Văn Đức thét lên, bắn! Là hàng loạt mũi tên lại bắn xuống như mưa. Quách Tĩnh thét lớn, nhưng thế không được, chớ giết lầm người tốt. Lã Văn Đức nói, tình thế nguy cấp, người tốt cũng đành phải giết. Quách Tĩnh nói, không được, sao lại đi giết lầm người tốt? Dương Quá chột dạ, nghĩ thầm, không được giết lầm người tốt, sao lại đi giết lầm người tốt? Quách Tĩnh nói to, huynh đệ cái bang và các vị bằng hữu võ lâm, mọi người hãy theo ta. Rồi chạy xuống phía cổng thành. Dương Quá chạy theo. Quách Tĩnh nói, Hoa Nhi, đẹp hòa ngươi luyện khí bị thương, hôm nay không nên dùng sức, hãy ở trên mặt thành quan sát cho ta. Dương Quá thấy quân Mông Cổ tàn sát người Hán, coi người Hán đúng là không bằng dê chó, định theo Quách Tĩnh đi giết chúng một phen. Nhưng nghe Quách Tĩnh nói như vậy, đành trở lên mặt thành, không dám phân bua rằng đêm qua kỳ thực chàng không hề bị tẩu hỏa vì luyện công. Quách Tĩnh dẫn một tớp hảo thủ võ lâm mở rộng cổng thành phía tây, xông ra đánh du hồi vào bên sườn quân Mông Cổ. Bọn Mông Cổ nấp sau lưng Bách Tính liền chia nhau ra đối địch. Đôi bên ập vào nhau, đã có hơn 100 tên Mông Cổ bị chém ngã ngựa. Thấy đội quân ngàn tên không cản nổi, đội quân ngàn tên thứ hai liền từ bên hông lao tới, dung trường đao xung sát. Quân Mông Cổ từng trải 100 trận, dũng mãnh thiện chiến. Các võ sĩ do Quách Tĩnh chỉ huy tuy đều giỏi võ nghệ, song nhất thời cũng không dễ thủ thắng. Dân chúng bị dồn lên thành, thấy quân Mông Cổ còn bận chiến đấu, không để ý tới họ nữa. Họ bèn hò nhau chạy tản đi tứ phía. Chỉ nghe từ phía đông có tiếng tù già nổi lên, tiếng gió ngựa dồn dập. Hai đội quân ngàn tên Mông Cổ từ phía đó lao tới. Tiếp sau lại có thêm hai đội quân ngàn tên từ phía tây ập lại, dây tròn nhóm võ sĩ Quách Tĩnh vào giữa. Lã Văn Đức đứng trên mặt thành, thấy uy thế của quân Mông Cổ như vậy thì cá sợ, không dám cho lính ra cứu. Dương Quá đứng trên mặt thành quan chiến, trong óc cứ luẩn quẩn câu nói của Quách Tĩnh: không được giết lầm người tốt. Sao lại đi giết lầm người tốt? Nhìn Quách Tĩnh đứng giữa trùng dây, nghĩ bụng: trên thành chỉ cần liên tục bắn tên, bắn chết một số bá tính thì quân Mông Cổ không thể tấn công lên được. Quách bá thân lâm nguy nạn, hoàn toàn là do không nỡ giết lầm người tốt. Nhưng người dân kia không hề quen biết gì, mà Quách bá còn xả thân cứu họ. Vì cớ gì Quách bá lại giết chết phụ thân ta? Mắt nhìn cảnh chém giết dưới chân thành, trong óc chàng cứ quanh quẩn mấy câu hỏi. Quách bá và phụ thân ta kết nghĩa kim lan, giao tình không phải tầm thường. Vậy mà Quách bá lại hạ thủ. Không lẽ phụ thân ta là kẻ xấu tuyệt nhiên không thể tha thứ? Chàng từ nhỏ luôn tưởng tượng cha mình là một đấng nam nhi hào hiệp khẳng khái, anh tuấn vũ dũng, hiếm có trong thiên hạ. Bây giờ bỗng nhiên bảo chàng phải thừa nhận phụ thân là kẻ xấu, kẻ ác thì thật là không thể. Nhưng trong thâm tâm, chàng sớm lờ mờ cảm thấy cha mình thua xa Quách bá bá. Có điều là mỗi lần nghĩ như thế, chàng lại cố gạt bỏ ngay nó đi. Lúc này dưới chân thành tiếng họ hét dậy trời, nhóm võ sĩ Quách Tĩnh tả xung hữu đột, song vẫn không thể thoát ra khỏi trùng dây. Chu Tử Liễu chỉ huy một đội nhân mã, huynh đệ họ Võ và Quách Phù cũng chỉ huy một đội nhân mã, muốn xông ra khỏi thành tiếp ứng. Bỗng nghe tiếng tù già thổi gấp lên, lại thêm bốn đội quân ngàn tên Mông Cổ xông tới trước cổng thành. Hốt Tất Liệt dùng binh quả nhiên lợi hại, chỉ đợi trong thành mở cổng xông ra tiếp ứng, bốn đội quân ngàn tên kia sẽ lập tức tràn vào. Lã Văn Đức cả sợ, cao giọng truyền lệnh: cấm mở cổng thành! Lại sai 200 đao phủ thủ nghiêm thủ hai bên cổng, kẻ nào dám mở cổng thành ra sẽ bị chém đầu tức thì. Đại tướng Dương Kiên chỉ huy đội quân cung nỏ từ trên mặt thành không ngớt phóng tên xuống. Trong thành, ngoài thành, nháo nhào cả lên. Các ý nghĩ trong đầu Dương Quá cũng đối chọi nhau. Lúc thì chàng mong Quách Tĩnh bỏ xác trong loạn quân dây hãm, lúc thì lại mong Quách Tĩnh đánh lui quân địch. Bỗng thấy thế trận của quân Mông Cổ rối loạn, mấy ngàn kỵ binh phải dạt sang hai bên như nước triều. Quách Tĩnh tay cầm giáo dài, lao ngựa đi. Đằng sau, các võ sĩ kết thành một khối hình vuông, xung sát. Phương trận này rất nghiêm mật, chỉ giây lát đã áp tới cổng thành. Quách Tĩnh quay đầu ngựa, thân chinh cản hậu, cây giáo dài rung động, 7-8 tên lính Mông Cổ ngã ngựa. Binh tướng Mông Cổ nhất thời cũng không dám tới gần. Lã Văn Đức thấy Quách Tĩnh thoát hiểm thì cả mừng, vội nói lớn: mở cổng, chỉ được mở hé, không nên mở rộng. Cổng thành được mở rộng chừng 3-4 thước, đủ cho một người cưỡi ngựa đi vào. Các võ sĩ lục tục vào thành, lá hoàng kỳ trong quân Mông Cổ dao động. Hai đội binh mã từ hai bên xông tới. Lã Văn Đức gọi to: Quách Tĩnh huynh đệ, vào thành mau, đừng chờ người khác nữa. Quách Tĩnh thấy bộ thuộc chưa thoát hiểm hết, đâu chịu vào thành trước. Đã thế, còn dục ngựa xông lên, đánh hai tên dũng sĩ Mông Cổ gần nhất. Nhưng đại quân đã động, giống như nước thủy triều. Quách Tĩnh tuy võ nghệ tinh thâm, sức một người làm sao ngăn nổi đại quân xung kích. Chu Tử Liễu trên mặt thành thấy tình thế nguy cấp, vội thả xuống một sợi dây dài, gọi to: Quách huynh đệ, nắm lấy nè. Quách Tĩnh ngoảnh đầu, thấy huynh đệ cái bang cuối cùng đã vào trong thành, có hơn 10 tên lính Mông Cổ xông vào theo. Các đao phủ thủ vừa đánh chặn vừa khép cổng thành, hai cánh cổng sắt nặng nề thông thả khép lại. Quách Tĩnh thét to một tiếng, dùng giáo đâm chết một tên thập phu trưởng, tung mình nhảy lên chộp lấy sợi dây. Chu Tử Liễu ráng sức kéo lên, Quách Tĩnh lập tức giọt lên cao hơn trượng. Tên dạng phu trưởng đốc chiến phía Mông Cổ quát lớn: Bắn tên! Lập tức cả ngàn cây cung cùng bắn. Quách Tĩnh trong lúc được kéo lên đã lường trước việc này, đã xé vạt trường bào, tay phải nắm sợi dây, tay trái cầm vạt áo, múa dồn dập như một cái mộc che chắn mọi mũi tên. Chỉ có con ngựa vừa cưỡi dưới chân trong thành bị trúng mấy trăm mũi tên dài, trông như một con nhím khổng lồ. Chu Tử Liễu hai tay kéo nhanh, Quách Tĩnh lên cao dần. Khi Quách Tĩnh còn cách bờ thành hai trượng, thì trong quân Mông Cổ đột nhiên phi tới một hòa thượng gầy, mặc áo cà sa màu vàng. Chính là Kim Luân Pháp Dương. Lão ta cầm lấy cung nỏ của một tên quân Mông Cổ, dương cung lên. Lão ta biết Quách Tĩnh và Chu Tử Liễu đều võ nghệ tinh thâm, nếu nhắm bắn vào người họ thì họ nhất định sẽ tránh được. Thế là lão nhắm bắn sợi dây. Mũi tên này thật độc địa, nó cách Quách Chu hai người khoảng một trượng, cả hai không tài gì chống đỡ. Kim Luân Pháp Dương sợ hai người có cách quá giải, lão liền bắn tiếp mỗi người một mũi tên. Mũi tên thứ nhất nghe phực một tiếng, sợi dây dài đứt luôn. Hai mũi tên sau bay nhanh về phía Quách Chu. Sợi dây đứt, thân hình Quách Tĩnh rơi xuống, mũi tên bắn Quách Tĩnh dĩ nhiên không trúng. Chu Tử Liễu chợt cảm thấy cánh tay nhẹ bẩn, kêu lên: Hỏng rồi! Thì một mũi tên đã bay đến trước mặt. Kẻ bắn mũi tên thì nội lực cực kỳ thâm hậu. Lúc này trên mặt thành đầy người. Chu Tử Liễu thầm biết, nếu mình né đầu tránh, áp người phía sau sẽ bị trúng thương. Bèn dùng hai ngón tay trái nhắm thật chuẩn mũi tên, giơ ra hất cán mũi tên một cái, khiến nó bay chết xuống dưới. Quách Tĩnh thấy đứt dây, thầm kinh hãi, rơi xuống chân thành tuy có thể không bị thương, nhưng giữa dòng dây thiên binh vạn mã, làm sao mà thoát nổi. Lúc này quân địch đã áp sát, nếu quân ta mở cổng thành tiếp ứng, quân địch nhất định thừa cơ xông vào. Trong cơn nguy cấp không kịp nghĩ ngợi, Quách Tĩnh chạm chân trái vào tường thành một cái, thân hình giọt lên cao hơn trượng. Chân phải chạm vào tường thành một cái, thân hình lại giọt lên cao hơn trượng nữa. Môn võ công cao siêu thượng thiên thê, tức là thang lên trời, hiếm ai đương thời nắm vững. Người nào dẫu luyện thành, mỗi bước cũng chỉ lên cao được 2-3 thước mà thôi. Đằng này, Quách Tĩnh leo tường thành, cứ mỗi bước giọt lên cao hơn trượng. Võ công cao siêu, đúng là kinh thế hải tục. Nhất thời trên thành dưới thành im phăng phắc, không một tiếng động. Mấy vạn đạo mục quan đều chăm chú dồn vào thân hình Quách Tĩnh. Kim Luân Pháp Dương thầm kinh hãi, biết công phu thượng thiên thê phải thực hiện liền một mạch, chỉ cần giữa chừng có sự chệch choạc một chút sẽ không thể leo lên tiếp được nữa. Lão ta bèn dương cung phóng tiếp một mũi tên nhắm đoán lưng Quách Tĩnh. Tên đi như gió, quân sĩ trên thành dưới thành đều kêu to: Đừng có phóng tiễn nữa! Tất cả mọi người thấy Quách Tĩnh võ công kinh nhân, thật đáng khâm phục, đều mong Quách Tĩnh lên được mặt thành. Quân Mông Cổ tuy ở phe địch, song cũng sùng kính anh hùng hảo hán, thấy có kẻ đột nhiên bắn lén thì không khỏi căm phẫn. Quách Tĩnh nghe tiếng mũi tên xé gió sau lưng, nghĩ bụng: Thôi nguy rồi. Đành đưa tay ra sau, gạt nó đi. Mấy vạn binh sĩ đôi bên thấy Quách Tĩnh như có con mắt ở sau lưng. Mũi tên bắn lén, không làm gì nổi Quách Tĩnh, thì đồng thanh reo hò. Nhưng giữa tiếng reo hò rầm trời, thân hình Quách Tĩnh đã hơi trầm xuống. Tuy còn cách mặt thành vài thước, mà lại không thể leo lên được nữa. Trong lúc quân sĩ đôi bên ác chiến, trong lòng Dương Quá, tựa hồ cũng có hai phe giằn xé. Nhìn Quách Tĩnh gặp nạn, thân hình được kéo lên rồi rơi xuống. Sau đó lại đạp lên rồi rơi xuống. Trong lòng Dương Quá, mấy ý nghĩ cứ thoáng qua liền liền. Hắn là kẻ thù đã giết cha ta. Ta có thể giết hay không? Có nên cứu hay không? Lúc Quách Tĩnh sử công phu Thượng Thiên Thê sắp lên tới mặt thành, Dương Quá đã định phát chưởng lăng không, đánh cho Quách Tĩnh rơi xuống. Quách Tĩnh đang giữa không trung, không có chỗ nào mượn lực, tất nhiên sẽ bị trọng thương rơi xuống. Chàng hơi chần chừ, Quách Tĩnh đã bị Kim Luân Pháp Dương bắn mũi tên ngăn cản, không thể lên được nữa. Dương Quá tâm trạng rối bời, đột nhiên tay trái chộp lấy đầu sợi dây đứt mà Chu Tử Liễu đang cầm, nhoài người xuống, tay phải đã chộp được cánh tay Quách Tĩnh. Hành động rất bất ngờ, nhưng Chu Tử Liễu tùy cơ ứng biến, nhanh nhẹn dị thường, lập tức sử kình vào hai tay, để cho sợi dây kéo xuống một chút, rồi dẫn kình kéo lên cực gấp. Dương Quá và Quách Tĩnh vạch một vòng tròn giữa không trung, giống như hai con chim bay. Binh sĩ trên thành dưới thành mấy vạn người nhìn cảnh ấy cùng há hốc miệng. Quách Tĩnh đang ở giữa không trung, nghĩ bụng mình liên tiếp bị lão phiên tăng kia đánh lén, chưa có dịp trả đòn, chẳng quá ra thua hắn sao? Thấy Kim Luân Pháp Dương lại lắp tên sắp bắn tới nữa, Quách Tĩnh chân trái vừa chạm mặt thành, tức thời chộp cung nỏ của một binh sĩ, cánh tay dựng giang ra, trường tiễn phóng ngay về phía Kim Luân Pháp Dương. Hai mũi tên gặp nhau giữa chừng, mũi tên của Kim Luân Pháp Dương bị chẻ làm đôi. Lão ta ngẩn người, đột nhiên kình phong giọt tới, cây thiết cung trong tay bị gãy luôn. Nên biết, Kim Luân Pháp Dương và Quách Tĩnh võ công tuy ngang ngửa, nhưng Quách Tĩnh từ nhỏ đã ở Mông Cổ, được thần tiễn triết biệt truyền thụ thuật cung nỏ, cộng với nội lực tinh thâm, trở thành thiên hạ vô song về tuyệt kỹ cung tiễn. Kim Luân Pháp Dương không thể sánh kịp. Quách Tĩnh phóng liên tiếp ba mũi tên. Mũi thứ nhất chẻ mũi tên đối phương. Mũi thứ hai làm gãy cây cung của lão ta. Mũi thứ ba nhắm ngay cán cờ của Hốt Tất Liệt. Lá cờ lớn này đang bay phần phật trong gió, giữa thiên binh vạn mã hiển lộ thập phần uy vũ. Cán cờ bị mũi tên bắn trúng, gãy liền. Lá cờ vàng tức thời sụi lơ. Quân sĩ trên thành dưới thành lại cùng kêu ồ lên. Hốt Tất Liệt thấy Quách Tĩnh uy vũ như vậy, sĩ khí quân mình cũng không còn, lập tức truyền lệnh thoái lui. Quách Tĩnh đứng trên mặt thành, nhìn hàng ngũ quân Mông Cổ chỉnh tề. Tuy rút lui, nhưng trật tự đâu ra đó. Người rút trước không vội, kẻ đoạn hậu không quản. Bất giác thở dài mà nghĩ thầm. Tình binh Mông Cổ, quân tông yếu kém, quả không thể địch nổi. Nghĩ đến quốc sự, cặp lông mày rậm bất giác nhíu lại. Chu Tử Liễu, Dương Quá, thấy Quách Tĩnh dương oai trong trận địa của quân địch. Trước mục quan dạng chúng, song không hề tỏ vẻ kiêu ngạo, thì trong lòng đều thán phục. Hốt Tất Liệt lui binh mấy chục dặm, dọc đường lặng lẽ nghĩ cách phá thành. Nghĩ có Quách Tĩnh ở đó, thành Tương Dương quả thật khó mà hạ lắm. Kim Luân Pháp Dương nói, Điện hạ chính mắt thấy đó, nếu tình tiểu tử vừa qua không xuất thủ cứu viện, thì hôm nay Quách Tĩnh khó mà thoát chết. Lão nạp đã sớm nhận ra, Dương Quá là kẻ phản phúc vô thường. Hốt Tất Liệt nói, không đâu, tiểu dương cho rằng Dương Quá đúng là muốn giết Quách Tĩnh để trả thù cho cha. Y là một kẻ kiên cường dũng cảm, không phải hạng tiểu nhân thâm trầm gian trá. Kim Luân Pháp Dương nghĩ khác, song không dám phản bác, chỉ nói, chỉ bông được như điện hạ sở liệu. Mông Cổ lui binh, thành Tương Dương chuyển nguy thành an. An phủ sứ Lã Văn Đức cao hứng mở tiệc mừng công tại phủ nguyên soái. Dương Quá cũng được mời làm thượng khách. Mọi người ai cũng không tiếc lời tán thưởng việc chàng lanh lẹ, bất chấp hiểm nguy, lao người tương cứu Quách Tĩnh. Huynh đệ họ Võ ngồi ở bàn bên, thấy Dương Quá vừa đến thành đã lập kỳ công, thì không khỏi sinh lòng đố kỵ. Chỉ sợ sau lần này, Quách Tĩnh cảm ơn cứu mạng, sẽ lại đem con gái gả cho chàng ta. Hai huynh đệ chẳng nói chẳng rằng, chỉ buồn bã mà nốc rượu. Họ trở về phủ của Quách Tĩnh. Hoàng Dung mời Dương Quá vào nội đường tương kiến, nói lời tán thưởng. Dương Quá khiêm tốn từ tạ. Quách Tĩnh nói: Hoa Nhi, hồi chiều ngươi dùng lực quá mạnh, ngực ngươi có bị đau tức hay không? Quách Tĩnh lo cho Dương Quá đêm qua bị tẩu quả, hôm nay trên mặt thành lại ráng sức, dễ bị thương nội tạng. Dương Quá sợ Hoàng Dung truy vấn nguyên do, vội vàng nói: Không, không sao cả Quách bá bá. Rồi chàng lái ngay sang chuyện khác. Quách bá bá, công phu bay lên mặt thành của bá bá đúng là độc bộ võ lâm. Quách Tĩnh mỉm cười nói: Công phu ấy ta biết đã lâu, nhiều năm rồi không ôn luyện, khó tránh khỏi dụng về nên mới bị như vậy. Kỳ thực, nếu đêm qua Quách Tĩnh không dùng chân lực trợ sức cho Dương Quá, đến nỗi hao tổn nguyên khí, thì trong lúc thi triển công phu thượng thiên thê, dẫu Kim Luân Pháp Dương có bắn lén cũng chẳng thể làm gì được. Nhưng Quách Tĩnh dĩ nhiên không đã động đến chi tiết ấy, chỉ nói: Năm xưa Đan Dương Tử Mã Đạo Trưởng ở Mông Cổ truyền thụ cho ta môn công phu đó, không ngờ hôm nay lại vận dụng ở đây. Nếu người thích, vậy hôm nữa ta sẽ truyền thụ cho ngươi. Hoàng Dung thấy Dương Quá thần tình hoảng hốt, trong lúc trò chuyện vẫn mãi nghĩ chuyện khác. Hôm nay Dương Quá ra sức cứu Quách Tĩnh là việc vạn người cùng chứng kiến, tất nhiên càng không có gì khả nghi. Song Hoàng Dung vẫn không yên tâm, nói: Tĩnh ca ca, hôm nay muội hơi khó ở. Ca ca hãy ở lại đây với muội. Quách Tĩnh gật đầu, nói với Dương Quá: Qua gì, hôm nay mệt rồi, ngươi sớm về phòng mà nghỉ ngơi. Dương Quá từ biệt, một mình đi về phòng, nghe tiếng trống điểm canh hai. Chàng ngồi bên bàn, nhìn ngọn nến cháy chập chờn, lòng đầy tạp niệm. Bỗng nghe có tiếng gõ cửa, rồi tiếng nói nhỏ nhẹ của thiếu nữ. Chưa ngủ hả? Chính là giọng nói của Tiểu Long Nữ. Dương Quá cả mừng, chạy ra mở cửa, thấy Tiểu Long Nữ mặc bộ quần áo màu xanh nhạt đứng ở đó. Chàng hỏi: Cô, có việc gì vậy? Tiểu Long Nữ mỉm cười, nói: Thiếp đến ngó chàng một chút mà. Dương Quá cầm tay nàng, dịu dàng nói: Hoa Nhi cũng đang nhớ đến cô. Hai người sánh vai, thông thả đi về phía Hoa Nhiên. Trong đó cây và hoa xen nhau, mùi hương thơm ngát. Tiểu Long Nữ nhìn dần trăng khuyết trên trời, nói: Chàng không thể tự tay giết được y sao? Thời gian không còn nhiều nữa. Dương Quá vội ghé tai nàng, nói nhỏ. Ở đây lắm tai mắt, đừng nhắc việc đó. Tiểu Long Nữ trân trân nhìn chàng, nói. Đợi đến ngày trăng tròn, thì sẽ hết hạn 18 ngày đó. Dương Quá kinh ngạc, gập ngón tay đếm. Tính ra, từ lúc từ biệt cầu Thiên Xích, đã qua 9 ngày. Nếu trong một vài ngày tới không giết được vợ chồng có tỉnh, chất độc phát tác, thì khó lòng trở về tuyệt tình cốc. Chàng khẽ khẽ thở dài, cùng Tiểu Long Nữ ngồi xuống một tảng đá. Hai người nhìn nhau im lặng, nhu tình mỗi lúc thêm nồng nàn, quên cả chuyện cừu hận, chiến trận. Hồi lâu sau, bỗng nghe từ phía ngoài hòn non bộ vọng lại tiếng chân. Có hai người tới bụi hoa gần đó. Một giọng thiếu nữ nói. Huynh còn ép muội hả? Thì muội dùng kiếm, cứa cổ, chết quách cho khỏi khổ thế này. Giọng chàng trai hờn dỗi. Muội tam tâm lưỡng ý, huynh không biết à? Ta tiểu tử họ Dương vừa đến thành Tương Dương, đã ra mặt trước hết thảy mọi người. Những lời muội nói dạo trước, bây giờ quên hết rồi à? Nghe giọng, chính là Quách Phù và Võ Tu Văn. Tiểu Long Nữ nhìn Dương Quá, nháy mắt trêu chàng. Ngụ ý, chàng đi tới đâu cũng để Dương tơ lòng, làm cho không ít cô nương phải sầu não vì chàng. Dương Quá mỉm cười, kéo Tiểu Long Nữ lại sát mình, xua xua tay. Ngụ ý, nàng đừng lên tiếng, hãy nghe hai người kia nói. Quách Phù nghe Võ Tu Văn nói như thế, liền cao giọng gắt. Đã như vậy, mọi lời hai ta từng nói với nhau coi như không có cả đi. Muội sẽ một mình bỏ đi thiệt xa, vĩnh viễn không gặp Dương Quá nữa, hai ta cũng vĩnh viễn không gặp nhau nữa. Nghe dường như có tiếng Võ Tu Văn kéo áo Quách Phù và bị nàng đẩy ra, giọng nàng càng giận dỗi hơn. Huynh co co kéo kéo cái gì vậy? Người ta lộ mặt hay không can dự gì tới muội? Cha mẹ của muội dẫu đem muội gả cho hắn, muội thà chết cũng không chịu đâu. Già già nếu ép muội, muội sẽ trốn đi một nơi thiệt xa. Tình tiểu tử Dương Quá từ nhỏ đã lên mặt ta đây rồi, song muội không coi hắn ra gì. Già già cứ làm như hắn quý lắm vậy. Hứ, muội thấy hắn không phải người tử tế. Võ Tu Văn vội hùa theo. Đúng rồi, đúng rồi. Vừa rồi coi như huynh có mắt như mù. Phù muội đừng có giận ngữ ngang. Từ đây huynh còn như thế sẽ bị chết mất xác, kiếp sau quá thành con rùa đen ngu xuẩn. Giọng nói đã rất vui vẻ. Quách Phù thì cười khúc khích. Dương Quá và Tiểu Long Nữ cùng nhìn nhau mỉm cười. Một người ngụ ý. Cô thấy đó, Quá Nhi bị người ta ghét đến thế mà. Người kia thì ngụ ý. Thì ra thiếp đoán lầm, thiếp thích chàng, còn người khác không phải như vậy. Nghe giọng nói của Quách Phù, tuy có vẻ giận dỗi trách cứ, làm cho Võ Tu Văn cuống quýt lo sợ, nhưng thực ra trong lòng nàng đầy sự âu yếm. Võ Tu Văn nói: Sư mẫu yêu chiều muội hơn cả, muội cứ ngày đêm cầu xin sư mẫu đi, chỉ cần sư mẫu không đáp ứng gả muội cho cả họ Dương thì sư phụ sẽ phải chịu thôi. Quách Phù nói: Huynh thì biết gì, gia gia tuy vẫn nghe lời mẫu thân muội, nhưng khi gặp đại sự á, mẫu thân muội không dám trái ý gia gia đâu. Võ Tu Văn thở dài nói: Muội đối với huynh cũng như thế này thì hay biết mấy. Chỉ nghe bớp một tiếng, Võ Tu Văn kêu ối vẻ đau đớn, y nói: Ôi da, sao muội lại đánh huynh? Quách Phù nói: Ai bảo huynh ăn nói tùy tiện, muội không lấy Dương Quá nhưng cũng chẳng lấy con khỉ nhỏ là huynh đâu. Võ Tu Văn nói: Được, tối nay rốt cuộc muội đã thổ lộ tâm sự, muội không chịu làm vợ ta, chỉ muốn làm chị dâu ta thôi. Ta nói cho muội biết. Chàng ta tức quá, không nói tiếp được nữa. Quách Phù đột nhiên đổi sang giọng âu yếm. Tiểu Võ ca ca nè, ca ca đối tốt với muội, đã nói cả ngàn vạn lần. Muội cũng đã biết chân tình của ca ca từ lâu rồi. Đại ca của ca ca tuy không nói như vậy lần nào, song muội cũng biết Đại Võ ca ca si tình với muội. Dù cho muội lấy ai thì một trong hai huynh đệ ca ca cũng đau lòng. Ca ca yêu thương muội, lại không biết lòng muội khó xử thế nào sao? Võ Đôn Nhu, Võ Tu Văn từ nhỏ không có cha mẹ săn sóc, huynh đệ đối xử với nhau hết mực thuận hòa. Nhưng vài năm trở lại đây, cả hai cùng si mê Quách Phù, tự nhiên sinh ra không ưa nhau. Võ Tư Văn cuốn lên, ứa cả nước mắt ra. Quách Phù rút khăn tay đưa cho chàng ta, thở dài nói: "Tiểu Võ ca ca, chúng mình sống bên nhau từ nhỏ, muội kính trọng đại ca của ca ca. Song muội trò chuyện với ca ca thấy hợp hơn là với đại ca của ca ca đó. Hôm nay ca ca ép muội tới nói rõ ràng, nhưng nếu ở địa vị của muội, ca ca sẽ nói sao đây?" Võ Tư Văn nói: "Ta không biết, ta chỉ nói với muội rằng nếu muội lấy người khác thì ta không sống nổi nữa." Quách Phù nói: "Thôi đi, hôm nay đừng nhắc chuyện này nữa. Hôm nay gia gia chút nữa là mất mạng với kẻ địch. Chúng mình ở đây cãi nhau thế này, gia gia mà nghe thấy phiền tức lắm đó. Tiểu Võ ca ca, muội nói với ca ca câu này nha. Nếu ca ca muốn được cha mẹ muội ưa thích á, hãy lập nhiều chiến công có hơn không? Ca ca cứ suốt ngày bám theo muội, làm gì mà cha mẹ muội chẳng coi thường." Võ Tư Văn nhảy chẩn lên nói to: "Đúng, ta phải đi giết Khổng Tất Liệt, giải dây cho thằng Trương Dương. Khi đó muội có chịu lấy tay không hả?" Quách Phù cười nói: "Ca ca mà lập đại công á, dù muội không muốn lấy ca ca, chỉ e cũng không xong. Nhưng bên cạnh Hết Tất Liệt có bao nhiêu là vệ sĩ, chỉ riêng Trương Lương Pháp Dương, ngay cả gia gia còn chưa chắc đánh thắng hắn nữa. Ca ca đừng có ngồi tư lãng tưởng nữa, mau đi ngủ cho rồi." Võ Tư Văn nhìn khuôn mặt xinh xắn của Quách Phù một lúc rồi nói: "Được, vì muội đi ngủ sớm đi." Chàng ta đi vào bếp, bỗng dừng chân, nắm đầu và hỏi: "Phù muội, đêm nay muội có nằm mơ hay không?" Quách Phù cười nói: "Muội làm sao biết chết chứ?" Võ Tư Văn nói: "Nè, nếu có nằm mơ, muội nghĩ sẽ mơ chuyện gì?" Quách Phù mỉm cười nói: "Quá nữa, muội sẽ nằm mơ gặp một con khỉ nhỏ." Võ Tư Văn cảm mình, nhảy chân sáo mà đi. Tử Long Nữ và Dương Quá ngồi phía sau người ra, nghe câu chuyện của hai người, không khỏi nhìn nhau mỉm cười. Nghĩ hai người ấy, một thì si mê khổ sở, một thì tâm ý bất định, thật không sao sánh được với mối thân tình của hai người mình. Yêu thương nhau, dù chết cũng không ân hận. Trong lòng vô cùng sung sướng. Võ Tu Văn đi rồi, Quách Phù ngồi lại một mình trên ghế đá. Ngây ngây nhìn dần trăng xuất thần một hồi lâu. Thở dài một tiếng não nuột. Bỗng nhiên từ sau hòn non bộ đối diện có một người bước ra, nói: "Phù muội, sao lại thở dài?" Chính là Võ Đôn Nhu. Dương Quá và Tiểu Long Nữ hơi ngạc nhiên, nghĩ chàng ta đã đến chỗ kia từ trước hai người. Nếu chàng ta đến sau, hai người không thể không biết. Quách Phù hơi giận, nói: "Thì ra những gì muội nói với đệ đệ của ca ca đều đã nghe hết cả rồi chứ gì?" Võ Đông Nhu gật đầu, đứng đối diện xa xa với Quách Phù, nhưng ánh mắt chàng ta thì đầy vẻ đắm đuối. Hai người im lặng một hồi, Quách Phù hỏi: "Ca ca muốn nói gì với muội thì nói đi." Võ Đông Nhu đáp: "Không có gì, huynh không nói thì muội cũng biết." Nói đoạn thong thả quay mình bỏ đi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần 42 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị theo dõi phần đọc truyện tiếp theo vào đêm mai, cũng vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông Đài Tiếng Nói Việt Nam.